Chương 456, nàng biết, 1. Lâm Việt nhìn Hàn Nặc phát cho hắn tin tức, sửng sốt mấy giây. Lao công hắn tiểu nặc thế mà như vậy tự nhiên gọi hắn lao công, hắn nhớ tới vừa mới Minh Thiên Nhất Ngộng phát cho hắn những tin tức kia. Minh Thiên Nhất Ngộng, mỉm cười ca ca, ngươi như thế nào một người ở đây a? Minh Thiên Nhất Ngộng, uy ngươi rốt cuộc xem không thấy được ta nói chuyện a? Đừng làm bộ không để ý tới ta à? Minh Thiên Nhất Ngộng, được rồi, đại thần, đã ngươi không trả lời, ta đây liền trực tiếp hỏi a, ngươi không phải nói ngươi yêu thích chính là Mộng Du sao? Vậy ngươi vì cái gì cùng ngươi tiểu hào kết hôn a? Ngươi nói ngươi là không phải ngay từ đầu ngay tại gạt ta a? Lâm Việt nhìn đến đây liền triệt để trợn tròn mắt. Theo Minh Thiên Nhất Ngộng cha hỏi bên trong, hắn nhìn ra mấy điểm chất vấn. Thứ nhất, hắn nhớ rõ hắn giống như cũng không nhận biết cái này gọi là gì một giấc chiêm bao cô nương à, thế nhưng là theo nàng trong lúc nói chuyện với nhau, lại hình như bọn họ trước đó liền từng có giao lưu. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Thứ hai, Minh Thiên Nhất Ngộng nói hắn yêu thích Mộng Du, còn nói là chính hắn nói với nàng, đây là thứ quỷ gì? Thứ ba, Minh Thiên Nhất Ngộng nói hắn cùng hắn tiểu hào kết hôn, thế nhưng là hắn kết hôn đối tượng là tiểu nặc hào a? Là ai nói cho Minh Thiên Nhất Ngộng Việt Việt đích tiểu miên áo là hắn tiểu hào? Chẳng lẽ là tiểu nặc mặt trước cái kia mấy cái cũng là tiểu nặc nói cho Minh Thiên Nhất Ngộng? Tiểu nặc vì cái gì muốn đối với Minh Thiên Nhất Ngộng nói những này, hơn nữa còn lập hắn cùng Ngộng Du là một đôi? Như vậy hoang đường sự tình. Lâm Việt nhìn chằm chằm phía trên kia mấy cái tin tức, suy tư hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra một cái khả năng tới. Tiểu nặc đi qua hắn hảo, những lời kia đều là tiểu nặc dùng hắn hảo đối với Minh Thiên Nhất Ngộng nói, cho nên Minh Thiên Nhất Ngộng mới có thể đối với hắn nói những cái đó. Lâm Việt nghĩ như vậy qua đi, lập tức ấn mở hắn cùng Minh Thiên Nhất Ngộng nói chuyện phiếm ghi chép. Hắn nhớ rõ hắn là không cùng Minh Thiên Nhất Ngộng nói chuyện qua, cho nên bọn họ không có khả năng có nói chuyện phiếm ghi chép. Thế nhưng là chờ hắn ấn mở qua đi, lại phát hiện hắn cùng Minh Thiên Nhất Ngộng thật sự có nói chuyện phiếm ghi chép. Hơn nữa còn có tràn đầy một tờ. Hơn nữa bên trong có vài câu đối thoại, còn đặc biệt chú mục. Cương hảo đích vi tiếu, thật xin lỗi, ta bạn trai không cho phép ta cùng nữ sinh kết giao bằng hữu. Cương hảo đích vi tiếu, ta là nam A, bất quá điều này cùng ta có bạn trai có mâu thuẫn gì sao? Cương hảo đích vi tiếu, ai, ngươi không tin, cu nở dê không có cách nào. Bất quá Mộng Du lập tức sẽ vì ta chuyển tới đường quốc đến rồi. Cương hảo đích vi tiếu. Mặc dù chúng ta giới tính giống nhau, không thể kết hôn. Nhưng là chúng ta là thật tâm yêu nhau, hắn vì ta thậm chí liền vương vị cũng không cần. Rất cảm động đâu tỷ tỷ, ngươi phải giữ bí mật cho ta nha. Lâm Việt kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn dám cam đoan, những lời này nhất định không thể nào là hắn nói, chính là đánh chết hắn, làm hắn trùng sinh. Hắn cu nở dê nói không nên lời như vậy ra tới. Cho nên đây đều là tiểu nặc dùng hắn hảo phát. Lâm Việt nhìn một chút thời gian, quả nhiên những tin tức này đều là vào tuần lễ trước ngày buổi tối phát. Chính là hắn cùng cha mẹ cùng đi cùng Lý gia ăn cơm thời điểm, mà hắn máy tính lại không có quan. Cho nên tiểu nặc kỳ thật ngày hôm đó liền đã phát hiện bí mật của hắn. Nàng đã sớm biết Cương hảo đích vì tiếu kỳ thật chính là hắn kia, nàng vì cái gì cũng không nói gì, còn làm bộ cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, tựa như hơn nữa thậm chí còn chủ động tìm hắn kết hôn. Lâm Việt đột nhiên sinh ra một kia may mắn tâm lý, tiểu nặc sở dĩ lựa chọn cùng hắn kết hôn, cũng không chỉ là vì tránh né Mộng Du quấy rối.